Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 827, C827, ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, gió nhẹ thổi, cung đình im lặng, vầng trăng tròn sáng treo cao như một chiếc đĩa bạc. Bên trong điện đại hòa rất náo nhiệt. Đám người Khương, Động Đình, Hạ Hùng đang tổ chức yến tiệc chúc mừng. Ôn Chính Hoa, Ôn Chi Huyền và Hạ Chỉ Lan đều đến, cùng nhau nâng ly uống rượu. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, mà ở đâu đó trong một hành lang bên cạnh, ánh trăng bạc chiếu xuống. Hàn Giang Tuyết một mình ngồi trên xà đại điện, đôi mắt đẹp nhìn chăm chằm về hướng Linh Tiêu Tông. Ở đó xuất hiện một tia dao động dị thường, khiến người ta có chút bất an. Hàn Giang Tuyết nhướng mày, chậm rãi xòe đôi tay ngọc ra, nằm chặt một miếng ngọc bội khắc vô số phù văn thần bí trong lòng bàn tay. Lúc này, miếng ngọc bội này lóe lên ánh sáng đỏ như máu kỳ lạ, như đang gửi đi một tín hiệu đặc biệt nào đó. Khương Động Đình và Hạ Hùng đang mở tiệc mừng uống rượu. Sao ngươi không đi đi? Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng cười ấm áp. Chuyện đề cử, hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Hàn Giang Tuyết quay đầu nhìn, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Trần Mộc cũng đã leo lên đỉnh xà giống như nàng. Trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười dịu dàng, so với vẻ ngoài trưởng thành và quyết đoán ban ngày, trông trẻ trung hơn nhiều. Bên cạnh Trần Mộc, Vân Hương cũng đi theo, im lặng đứng ở phía sau ha, không nói một lời. Trần Mộc cũng có chút kinh ngạc trước hành động một mình ngồi ở đây hứng gió lạnh của Hàn Giang Tuyết. Trong ấn tượng của Hàn, Hàn Giang Tuyết thích uống rượu nhất, hầu như lúc nào cũng say. Những tiệc chúc mừng như này, lần nào nàng cũng đến trước và uống say khướt, nhưng hôm nay thật khác thường. Một mình đến đây hứng gió lạnh, trông có chút cô đơn. Có tâm sự à? Trần Mộc cau mày hỏi. Hàn Giang Tuyết đưa ngọc bội trong tay ra. Trần Mộc liếc nhìn ngọc bội có ánh đỏ, hai mắt hơi mở to, kinh ngạc hỏi, truyền âm phù? Hàn Giang Tuyết gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị và nói, Trình Vũ Hiên vừa gửi cho ta một tin nhắn khẩn cấp. Linh Tiêu Tông đã xảy ra chuyện rồi. Bạch Đỉnh Thiên đã lãnh đạo quân tinh nhuệ của toàn bộ tông môn tấn công địa bàn Linh Tiêu Tông chúng ta. Chỉ trong hai ngày nay, thành Hoài Dương và thành Thiên Sơn đều đã thất thủ. Đoán chừng hai ngày nữa, bọn chúng sẽ tổ chức cuộc xâm chiếm lớn thành Thiên Hòe. Thành Thiên Hòe là thành trì chính của Linh Tiêu Tông. Tổng bộ của Linh Tiêu Tông được thành lập ở đó. Nếu chúng đánh vào thành Thiên Hòe, điều đó có nghĩa là phát động một cuộc khai chiến toàn diện. Thành Hoài Dương và thành Thiên Sơn đều bị tiêu diệt trong vòng hai ngày. Điều này thể hiện quyết tâm giết chóc của Thiên Ma Cung và Thất Huyền Tông. Gương mặt Trần Mộc hiện lên một tia cảm xúc. Thất Huyền Tông này thật là to gan. Còn chê gần đây vẫn chưa đủ sao? Lông mày Vân Hương hơi nhướng lên, gương mặt cũng đầy vẻ ngưng trọng. Tuy rằng nàng không phải là đệ tử của Linh Tiêu Tông, nhưng cũng sống trong Linh Tiêu Tông. Linh Tiêu Tông gặp khó khăn, nàng cũng không thể chỉ ngồi nhìn. Thất Huyền Tông tuy rằng thực lực tổng thể cao hơn Linh Tiêu Tông chúng ta, nhưng nếu là một cuộc khai chiến toàn diện, nhất định là hai bên đều tổn thất. Hẳn không thể liều lĩnh như vậy. Chắc chắn có người đứng sau hỗ trợ. Trần Mộc nói, nếu như Thất Huyền Tông thực sự đủ tự tin có thể tiêu diệt Linh Tiêu Tông, bọn chúng đã không chờ đến bây giờ, mà đã ra tay từ lâu rồi. Nghe tin tức Trình Vũ Hiên truyền tới, lần này trong số người của Thất Huyền Tông có không ít người của Thiên Ma Cung. Ta nghĩ Thất Huyền Tông và Thiên Ma Cung đã liên thủ. Hàn Giang Tuyết trầm giọng nói, trong đôi mắt đẹp của Vân Hương lộ ra vẻ lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, hai lão già này đang tính toán dốc hết sức nuốt chửng Linh Tiêu Tông. Bọn chúng cũng không sợ chết nghẹn chết sao? Hàn Giang Tuyết nghiến răng, trong mắt mang theo sát ý lạnh lùng. Nói, ta nghĩ, hành động của Bạch Đỉnh Thiên ở Hoàng Thành trước đây chỉ là để thăm dò xem rốt cục ta có xuất hiện ở Ninh Quốc hay không. Nếu có thì bọn chúng cũng sẽ không chút ngần ngại nữa. Nếu bây giờ Bạch Đỉnh Thiên đã đột phá bất diệt cảnh, cộng thêm lão già từ Thương Uyên cũng là bất diệt cảnh, hai cường giả bất diệt cảnh liên thủ, nhân lúc ta không có ở đó, nhanh chóng tiêu diệt Linh Tiêu Tông. Đúng là có hy vọng. Vân Hương nhướng mày, cảm thấy khó hiểu. Cho dù hai đại bất diệt cảnh cùng ra tay, thì Linh Tiêu Tông chúng ta dù sao cũng có trận pháp bảo vệ tông môn. Những kẻ đó cũng không thể nghĩ đến việc đột nhập vào Linh Tiêu Tông dễ dàng như vậy chứ. Trận pháp bảo vệ tông môn của Linh Tiêu Tông, vào ngày giáo phái được thành lập, lão tổ của Linh Tiêu Tông đã sử dụng vô số bảo vật quý hiếm. Không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên tu luyện để bố trí ra một linh trận siêu cấp chấn động thế giới. Đúng là nhờ có linh trận siêu cấp này, Linh Tiêu Tông mới có thể đứng vững hàng trăm năm. Cường giả bất diệt cảnh tuy mạnh, nhưng muốn phá vỡ linh trận siêu cấp này, thì cũng còn lâu mới đủ sức. Trần Mộc tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hàn Giang Tuyết cũng nhìn hẳn với ánh mắt nóng rực, trong mắt có chút tức giận. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là Tân Thạch Long. Bạch Đỉnh Thiên và Từ Thương Uyên nhất định đã đáp ứng Tân Thạch Long lợi ích gì đó, khiến Tân Thạch Long chuẩn bị làm nội ứng. Với thân phận là Điện Chủ Thiên Điện, có thể có cơ hội phá vỡ trận pháp bảo vệ tông môn của Linh Tiêu Tông từ bên trong. Lão già này đáng lẽ trước đây phải không tiếc mọi giá giết hắn cho bằng được. Hàn Giang Tiết tức giận nói, tên phản loạn này không phải ngày một ngày hai thông đồng với Thiên Ma Cung rồi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Vân Hương dùng đôi mắt đẹp nhìn Trần Mộc. Sự việc đã đến bước này, đương nhiên bọn họ không thể ở đây ngồi nhìn. E phải nhanh chóng hành động. Ngươi và Hàn Giang Tuyết đến Linh Tiêu Tông giải vây trước. Ta lập tức theo sau. Trần Mộc suy nghĩ một chút, sau đó nói với Vân Hương. Được, Hàn Giang Tuyết gật đầu. 3 ngày sau sẽ là đại lễ đăng cơ của Trần Thiên Hải. Nếu lúc này Trần Mộc rời đi, e là sẽ xảy ra biến cố. Như vậy, tất cả nỗ lực của bọn họ sẽ mang lại lợi ích cho người khác. Trần Mộc nhất định phải ở đây chờ lễ đăng cơ thật sự kết thúc mới có thể rời đi. Đi thôi, Vân Hương không lãng phí thời gian. Thân thể mảnh khảnh của nàng nhanh chóng bay lên. Linh lực bộc phát, mênh mông ngọn lửa cuốn đi như nước sông cuồn cuộn. Nàng chìm trong ngọn lửa, xuyên thấu mây trời, và nhanh chóng hóa thân thành thất sắc tường Vân Phượng. Người phải bảo trọng, nếu có chuyện khẩn cấp, nhớ dùng truyền âm phù liên lạc. Hàn Giang Tuyết nói với Trần Mộc, vừa dứt lời, nàng nhanh chóng lao lên trời, ngồi trên lưng thất sắc tường Vân Phượng. Hai người phụ nữ hóa thành một chùm lửa, bản đi rồi nhanh chóng biến mất trong bầu trời đêm. Nhìn hai người phụ nữ rời đi, Trần Mộc nắm chặt ngọc bội đỏ như máu trong tay. Lúc này, ngọc bội vẫn nhấp nháy ánh sáng đỏ. Trong đôi mắt đen của Ha dần dần hiện lên vẻ lạnh lùng. Xem ra lần này đã đến lúc phải loại bỏ hoàn toàn cái ung nhọt Thiên Ma Cung này. Cách chương.